Chương 33, vách đá đối thoại. Nhìn thấy kia đỏ bóng người màu đỏ biến mất, Xích Thủy căng cứng tiếng lòng mới buông lòng xuống, nàng nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, đem ánh mắt rời về phía vị kia được gọi là khung mục đích nam tử. Không muốn, lại chính chính gặp được hắn nhìn qua ánh mắt, trong lúc nhất thời, hai hai nhìn nhau đây chỉ là ngoài ý muốn, ánh mắt của hai người đều là bình tĩnh không lay động. Nàng thấy đối phương mặc dù đứng tại nàng phía trước cách đó không xa, nhưng tuyệt không có động tác gì, QNZ không mở miệng nói chuyện, nàng QNZ đoán không ra hắn đến tột cùng có ý nghĩ gì, bất đắc dĩ, chỉ có mặc kệ hắn. Dù sao vị kia nộ thần đều đánh không lại hắn, chớ nói chi là nàng, nếu là hắn thật muốn làm gì chuyện, nàng chính là lại đề phòng, cũng là không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ như thế, nàng đổ là thật cả người buông lòng xuống, xúc thở ra một hơi, đem thân thể chống lên tới một điểm, hơi ngồi thẳng, sau đó, nàng tay phải miễn cưỡng bắt quyết, cho mình làm một cái hồi xuân thuật. Mặc dù hiệu quả đồng thời chẳng ra sao cả, chỉ là hóa giải một bộ phận thống khổ, nhưng có chút ít còn hơn không. Chí ít, nàng hiện tại có thể chậm rãi di động. Thẳng đến lúc này, nàng cũng mới có tinh lực nhìn về phía vị kia nộ thần nhét trong ngực nàng cái kia hình bầu dục vật thể. Chỉ thấy vật kia thể cùng đa điểu trứng không chênh lệch nhiều, cũng là hiện lên hình trứng, nhưng Xích Thủy hoàn toàn không dám đem nó muốn vì trứng. Ngươi có thể tưởng tượng một cái trứng sẽ là toàn thân đỏ chót sát sao hơn nữa mặt ngoài bao trùm lấy lít nha lít nhít huyền ảo phù văn, gập ghềnh, từng tia hỏa hồng sắc linh khí giao nhau quanh quẩn, để những cái kia huyền ảo phù văn như ẩn như hiện, thần bí dị thường. Kia tuyệt đối không thể xưng là trứng, vậy liền giống như là chứ danh điêu khắc đại sư trong tay một kiện hàng mỹ nghệ, hơn nữa, là hàng mỹ nghệ bên trong cực phẩm. Mà nhất làm cho Xích Thủy cảm thấy kỳ quái là, nàng nhìn xem cái kia vật thể, thế mà lại cảm giác rất thân thiết. Thân thiết thật sự là kỳ quái, nàng vì sao lại có cảm giác như vậy, nàng liền nó đến tuột cùng là cái thứ gì đều còn không biết có được hay không. Nàng chậm rãi di động tay phải, đưa ngón trỏ ra đi đẩy một chút cái kia vật thể, liền gặp nó hơi rung nhẹ một chút, nhưng là không có cút đi ra. Xích Thủy ôm ấp tờ. Xích Thủy thấy vị kia gọi khung mục đích nam tử còn không có đi ra, liền hướng hắn hỏi, đây là cái gì yêu thú trứng? Nam tử kia rất thẳng thắn, trực tiếp liền trả lời nàng. Bất quá đang trả lời đồng thời, người QNZ cùng đi theo đến Xích Thủy trước mặt, sau đó ngồi xuống, cũng đưa tay ra chỉ đi đẩy cái kia vật thể. Nguyên lai thật là trứng á, nàng nhìn lầm, bất quá liền xem như trứng, vậy nó cũng là Xích Thủy thấy qua nhất trứng kỳ quái. Cái này trứng có cái gì đặc biệt sao, ta thế nào cảm giác thân thiết như vậy đâu? Xích Thủy tiếp tục hỏi, đã hắn nguyện ý trả lời, kia nàng liền không khách khí. Nghe đến lời này, nam tử kia dừng lại động tác trong tay, đem ánh mắt rời về phía Xích Thủy, khoe miệng móc ra một vòng mỉm cười, nói, ngươi không biết ta, ngươi đã cùng nó ký kết huyết khế. A, Xích Thủy ngẩn ngơ, huyết khế hắn nói là chỉ có trúc cơ kỳ trở lên tu vi tu sĩ mới có thể cùng yêu thú ký kết đồng sinh cộng tử khế ước. Cái kia huyết khế A cả đời chỉ có thể ký kết một lần huyết khế A, có thế ta không có đế ký khế ước năng lực. A, Xích Thủy lúng ta lung túng nói. Nam tử kia rất nhanh liền nói tiếp, ngươi là không có, chẳng lẽ ta lại không thể giúp ngươi A, giúp ta, ngươi xác định ngươi là đang giúp ta mà không phải đang hại ta. A, Xích Thủy lần này xem như suy nghĩ minh bạch. Con yêu thú này chứng đánh giá chính là vị kia nộ thần nói tới hắn hài nhi, cũng bởi vì vị kia nộ thần nói hắn ba chữ, hắn liền có thù tất báo, đem người khác hài nhi, cũng chính là con yêu thú này chứng trộm đi, để người khác cùng sau lưng hắn, đuổi theo chạy tròn tròn 6 năm. Ghê tởm hơn chính là, hắn còn hỗ trợ đưa nàng cùng yêu thú kia chứng ký kết huyết khế. Phải biết, yêu thú trưởng thành chậm chạp nhất, tuổi thọ phần lớn tại vạn năm trở lên. Mà Xích Thủy, ngũ hành linh căn, tu hành chậm chạp, sinh thời chính là ngưng kết kim đan, đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Nói cách khác, Xích Thủy tuổi thọ, ước chừng cũng liền tại 200 tuổi khoảng chừng. Bởi vì huyết khế, đến lúc đó, Xích Thủy một chết, yêu thú kia QNZ liền theo tẩy trắng, đây là cái gì, cái này là sống sờ sờ mưu sát lại nói Xích Thủy, cả đời duy nhất một lần ký kết huyết khế cơ hội, liền bị hắn lấy tên đẹp hỗ trợ cho dùng hết, cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, hắn giúp nàng ký kết con yêu thú này trứng. Không biết lu cờ na ho mới lại xuất sinh, dù cho ra đời, yêu thú trưởng thành chậm chạp, Xích Thủy nơi nào có thời gian tới chờ nó lớn lên. Nói cách khác, nàng cả một đời đều phải nuôi một đầu nàng sinh thời, đều không nhất định có thể nhìn thấy lớn lên hải nhi kỳ yêu thú. Hải nhi kỳ yêu thú có thể làm cái gì yêu lực thấp, chứ có thể làm cái sùng vật bên ngoài, cái khác Xích Thủy thật không nghĩ ra được, còn có cái gì dùng. Tóm lại, hảo tâm của hắn hỗ trợ. Lập tức liền mưu giết chết con yêu thú này chứng tương lai 98% sinh mệnh, càng làm cho kia nộ thần vì vậy mà kém chút đưa nàng sống sờ sờ bóc chết, cuối cùng, lại phế bỏ Xích Thủy cả đời một lần duy nhất ký kết huyết khế cơ hội. Nghĩ thông suốt sở hữu, Xích Thủy sắc mặt chính là xanh trắng đan sen, trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì. Nam tử kia, tựa như là không có trông thấy nàng sắc mặt cực kỳ khó coi, nói tiếp, ta giúp ngươi, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta đây, còn có so với hắn càng có thể hổ thẹn người. A Xích Thủy rốt cục cảm nhận được phía trước, vị kia nộ thần bị hắn tức giận đến hồn thân run rẩy lúc tâm tình, nàng hiện tại chính là như thế, hồn thân rừng không ngừng run rẩy, cũng là bị hắn tức giận. Nàng liều mạng nhịn xuống dâng lên muốn ra lửa giận, nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi. Nam tử kia quay đầu, cau mày, nghĩ, giống như rất buồn rầu, nửa ngày mới nói ra, ngươi về sau giúp ta làm ba chuyện đi, ta nếu là không đáp ứng đâu. Bởi vì hắn nghĩ đến tương đối lâu, Xích Thủy nộ khí QNZ tại cố gắng của nàng phía dưới, thoáng đạt được trấn an, vì lẽ đó thanh âm so sánh với trước, muốn bình tĩnh một phần. Nam tử kia nghe được đây, kéo ra một vòng cười tà, nhìn qua nàng, rêu rêu nói, ngươi cho rằng, ngươi có lựa chọn cơ hội a, đã như vậy, ngươi cần gì phải nhiều câu hỏi này. Xích Thủy đã triệt để bình tĩnh trở lại, biểu hiện ra nàng vốn có tỉnh táo. Dứt lời, nam tử kia khỏe miệng cứng đờ, giống như nghẹn lời, nhất thời lại không nói gì thêm. Dần dần, nam tử kia sắc mặt bắt đầu âm trầm xuống, hắn đưa tay phải ra, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng chống đỡ Xích Thủy mi tâm. Ở nơi đó, có một cái Xích Thủy không gặp được như vặn vẹo chữ sơn hình dạng màu hồng nhạt ngọn lửa nhỏ đồ án, nhẹ giọng hỏi, ngươi cho rằng ta liền sẽ không giết ngươi a? Thanh âm rất nhẹ, lộ ra mấy phần nguy hiểm. Xích Thủy nhưng là khỏe miệng khẽ cong, cười khẩy nói, ta có coi là quyền lợi a, ngươi muốn giết ta, tới giết là được. Thấy thế, vị nam tử kia chẳng những không có bị chọc giận, ngược lại cười, không là trước kia cao y chu nở dê loa y kia mặt cười thần không cười, mà là chân chính cười, trong mắt nháy mắt tách ra ánh sáng lóa mắt màu, mang theo điểm điểm mị hoặc, để Xích Thủy lập tức liền bỏ qua hắn bình thường ngũ quan, cảm thấy cả người hắn đều biến hóa lóa mắt vô song, ánh mắt càng là thẳng tắp nhìn qua hắn, lại rời không ra ánh mắt, tựa như toàn bộ tâm thần đều bị hắn câu đi. Làm sao lại như vậy muốn nói mỹ nam tử, nàng kiếp trước không biết thấy qua bao nhiêu, nhưng cu nở dê không có giống như bây giờ a, đây chẳng lẽ là mỹ thuật. Xích Thủy mồ hôi lập tức liền đi ra. Nam tử kia tại nàng tâm tư hoảng hốt thời khắc, tay vừa bấm quyết, một cái như bắn trâu lớn nhỏ màu trắng quang đoàn liền ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, hắn hướng Xích Thủy nhìn một cái, tay thay đổi thành trưởng, đem kia màu trắng quang đoàn, một chút liền đánh vào Xích Thủy trong cơ thể. Làm xong đây hết thảy, hắn đứng người lên, sửa sang lại áo choàng, chỗ mới nói ra, đã ngươi không có lựa chọn quyền lợi, QNZ không có coi là quyền lợi, như vậy ngươi liền phải vì ta làm ba chuyện, về sau ta tử sẽ tìm đến ngươi. Tiếng nói vừa dứt, người cũng đã không gặp, Xích Thủy liền hắn đến tột cùng là hướng cái hướng kia, làm sao bỏ chạy, đều là không biết.